Điểm quan trọng nhất là, không có 5 vạn dực nhân pháp sư phong hệ căn bản đừng nghĩ đến thúc đẩy được nó. Các ngươi định làm cho thiên không chi thành vĩnh viễn nằm lại trên mặt đất sao? Cái này, cả đám lập tức cúi thấp đầu, không còn vẻ hưng phấn như mới vừa rồi, đừng nói là 5 vạn pháp sư, cho dù là 5.000, dực nhân tộc hiện tại cũng đều không có. Không có pháp sư thiên không chi thành không khác gì một đống sắt vụn. Đại nhân, ý của ngài là định xử trí nó như thế nào vậy? Thiên không loạn vũ sau một hồi lâu suy nghĩ, không thể không bắt đầu hỏi ý kiến của ta. Thiết kế của thiên không chi thành hoàn toàn là vì thỏa mãn nhu cầu chiến đấu của dực nhân, cho nên chỉ có dực nhân mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực. Góc truyện audio.com của nó, bất quá, một khi dực nhân chiến sĩ không đủ nhiều như vậy, ta cũng chỉ có hảo hảo bổ sung một nhóm bộ đội khác mà thôi. Bần đạo nói lời thấm thía. Thiên không chi thành có thể giao cho các ngươi quản lý, nhưng các ngươi cũng không thể bài xích những chiến sĩ bộ đội khác. Mặt khác, tin tưởng rằng không lâu sau, sẽ có một trận đại chiến tranh kịch liệt. Điều ta cần là các ngươi nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh tác chiến. Tùy thời chờ đợi sự điều khiển của ta, có thể không? Cả đám hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà đồng thời cùng gật gật đầu, nói. Chúng ta nguyện ý tùy thời chịu sự điều khiển của đại nhân. Tốt lắm, chẳng qua ta còn có một cái yêu cầu khác. Bần đạo nghiêm túc nói. Ta muốn toàn tộc các ngươi cũng rời đến thiên không chi thành, tiến hành bế quan huấn luyện, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý rời đi, phòng ngừa để lộ tin tức ra ngoài. Các ngươi là vũ khí bí mật cuối cùng của ta, là một đòn tuyệt chiêu sát thủ trên chiến trường cuộc, vô luận như thế nào cũng không thể làm bại lộ mục tiêu của ta được, hiểu chưa? Hiểu được, 5 người đồng thanh đáp ứng, thiên không loạn vũ đặc biệt bảo đảm, nói. Có thể có được thiên không chi thành đã là giấc mộng của tất cả dực nhân tộc chúng ta, có muốn đuổi chúng ta cũng không đi, xin đại nhân yên tâm, nếu như để lộ tin tức trong lời nói ta là người đầu tiên bồi cho ngài. Cái này cũng không cần, bần đạo cười nói, hiện tại ta nói cho các ngươi biết ta đã tuyển chọn 2 bộ đội, một bộ đội là Từ Tinh Phong, một bộ đội khác là Huyễn Hầu. Để bù lại nhân số không đủ của các ngươi tiếp theo đó bần đạo nói ra kế hoạch của Âu Dương Nhược Lan cùng với những kế hoạch tác chiến mà chúng ta đã định ra đều nói cho bọn họ nghe. Cả đám người bọn họ nghe xong mi phi sắc vũ, hiện giờ hận không thể bay đến bên trong thành nhìn một lần. Cách chương.